Kiếm Lai, chương 500, trời đã sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Thủy Thành cao lầu bên trong. Thôi Sàm, Đại Ly Quốc Sư, tối nay đã liên tiếp bỏ qua ba cái phi kiếm đưa tin mà không quan tâm đến. Thôi Đông Sơn đi dọc theo vòng tròn biên giới màu vàng của tòa lầu, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi, và hỏi. Nội dung của Trung Khôi viết ra có ý nghĩa gì? Nguyễn Tú nhìn ra điều gì? Thôi Sàm trả lời với hai câu hỏi. Rồi vô tình xua đuổi Thôi Đông Sơn. Người nghĩ ta là đạo tổ sao? Tất cả những suy xét cuối cùng về chân tướng đều cần tập hợp một lượng lớn thông tin. Điểm này là kiến thức phổ thông mà. Thôi Đông Sơn không hài lòng đáp. Chán quá, tìm chút tâm sự mà ngươi còn tưởng là thật sao? Thôi Sàm nhận được một thanh phi kiếm truyền tin cực kỳ ẩn giấu. Giống như những phi kiếm trước đây. Nhưng không bay từ bờ hồ thư giãn mà từ một con suối xuất hiện bên trong cao lầu. Nước suối róc rách chảy, rồi một phi kiếm lao tới và con suối biến mất. Điều này tự nhiên là một phần trong sự bí mật của quân đội Đại Ly, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết và tiền bạc của các tu sĩ của Mặc gia Đại Ly. Thôi Sàm chưa mở phi kiếm mà từ tốn nói, lấy con người làm gốc, trước tiên không nói đến ma quỷ, một trường thư viện thánh nhân nhất định phải có chiều cao, sau đó còn phải suy nghĩ về thiên hạ, nhìn vào những việc bên ngoài. Nhân điều này cao hơn học vấn quân tử chỉ cần chăm lo cho một quốc gia, rồi mưu tính cho một châu. Vậy nên quân tử phải đứng trên con người. Thôi Sàm lại nói, Trần Bình An đặt ra vòng tròn này, không nói đến học vấn trước khi có người, chỉ nói đến kích thước, cùng với vi lượng, đại đô đốc của Thanh Loan quốc, đề ra luật pháp thế gian phải lấy con người làm gốc, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ý nghĩa này giống như cắt sơn tinh. Ma quỷ tiếng nói giữa luật pháp, không thể không dùng một cách hợp lý. Thôi Đông Sơn hỏi, vậy nên ngươi mới xem vi lượng là đồng đạo của chính mình. Thôi Sàm gật đầu, khi đi đến đoạn cuối con đường, xem như trăm sông đổ về biển, và cùng với thành tựu trong học thuyết, có thể bổ sung cho đại đạo. Thôi Sàm quay lại và cười nói, đúng rồi, sao trước đây ngươi không nhờ ta hỗ trợ che giấu bến đỏ khí tượng? Không sợ bị chú ý sao? Thôi Đông Sơn tiếp tục đi dạo quanh tòa lầu màu vàng, hỏi. Không cần, cuối cùng chúng ta đều có thể suy nghĩ kỹ càng, nói gì đến việc lão tú tài năm xưa tham gia hai lần tranh luận tam giáo chính là độ cao đó. Học vấn của Trần Bình An không thể làm người khác sợ hãi. Thực sự có thể làm người khác sợ hãi lại là những lão tú tài có khả năng làm cho Phật tử kinh hoàng, đạo môn cũng không thể nào yên tâm. Thôi Sàm như thể hiểu biết về lý lẽ này. Trần Bình An như giữa sườn núi, cầm một chiếc đèn lồng, ánh sáng từ ngọn đèn chỉ chiếu sáng một phần đường nhỏ dưới chân. Ta và ngươi không bàn đến, lợi ích không lớn, tiếc là chỉ thấy được Trung Khôi và Nguyễn Tú mà thôi. Thôi Đông Sơn dừng lại, liếc nhanh về phía bức tranh thủy mặc đặt trên mặt đất trước Thôi Sàm, cười lạnh nói. Những người khác, nhìn thấy chỉ hiểu được một phần mà thôi, hoàn toàn không hiểu, xem như thấy được một nửa, trên nửa tròn bên trái. Càng khiến họ bất an. Thế gian nhân tâm như vậy, Trần Bình An có thể nhìn thấu. Cố Sán, Thanh Hạp có người gác cổng tu sĩ, ngươi cảm thấy bọn họ nhìn thấy thì có gì sao? Chỉ biết càng thêm bực bội mà thôi, nên nói rằng, buồn vui trong đời đã được định sẵn, ít nhất một nửa là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắm chìm trong cảnh chìm nổi của cuộc đời, cả đời sẽ như vậy. Nếu có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, tự nhiên sẽ vượt qua, nhưng cũng sẽ vướng phải bụi bặm, từ kẻ quê mùa biến thành con người tốt, như Lô Bạch Tượng. Thôi Sàm lạnh nhạt và bình thản, điều này đối với, vốn là một người, hồn phách chia lìa, mà cả lão hồ ly và tiểu hồ ly đều thấu hiểu. Câu chuyện này qua lại, có ý nghĩa sâu sắc, dường như đều thấu hiểu nhau, nhằm giảm thấp độ cao và ý nghĩa vòng tròn của Trần Bình An. Sau đó, hai người không nói gì thêm. Thôi Sàm bắt đầu từ từ mở bốn thanh phi kiếm truyền tin. Bởi vì để điều khiển một thanh phi kiếm, đi du lịch trong khe hở giữa dòng sông thời gian, rất cần thiết đến tiên tiền, quá lớn, vì vậy trong thư mỗi việc được trình bày thường không dài, tìm từ cố gắng một cách đơn giản rõ ràng tóm tắt. Điều này cũng là một trong những hiệu quả mà Thôi Sàm nhấn mạnh từ khi trở thành Đại Ly Quốc Sư trong việc quản trị quan trường. Cố gắng giữa một số người trong Đại Ly quan văn võ tướng, đề cập đến một số điều mà mọi người lẫn nhau đều nghe hiểu được. Thôi Sàm như đang xử lý công việc. Thôi Đông Sơn thông minh sắc sảo, trong lòng nhiều lần lẩm nhẩm một câu, mà lão Tú Tài cùng một vị đi xa Hạo Nhiên Thiên Hạ Đại Phật con cái, trong lòng luận đạo, đề cập một câu, khoác lác, lòng ta ánh sáng, cha thì còn có gì mà nói nữa. Sau khi Thôi Sàm hoàn thành tất cả công việc quân chính, từng cái hồi âm. Sau đó, Thôi Sàm lặng lẽ ngồi xuống, nhìn xa xăm, chìm đắm trong tâm trí, và cái. Thôi Sàm, Nguyên Anh, ngồi trên mặt đất, thay đổi quỹ tích của vòng tròn bến đỏ, trở thành hình ảnh âm dương ngư đồ án mà đạo tổ đã vẽ ở nhân gian. Sau đó, Thôi Sàm vung tay áo, nhẹ nhàng đẩy vòng tròn ra một bên, rồi một lần nữa quan sát vòng tròn ban đầu, nhìn lại bị chia thành 6 khối bản đồ. Trần Bình An lúc đó đã từng không từ cao xuống thấp nhìn, mà lại vòng quanh đi, cái đó là chỉ có trái phải phân chia, chuyển núi lấp biển, di chuyển nhân tâm, cái này gọi là luân hồi mãi mãi. Thôi Sàm tâm thần Nguyên Anh, càng xem càng cảm thấy lạnh run. Bỗng nhiên Thôi Sàm giữa chừng, rút ra tâm thần, mở to mắt, một cây lớn trong tay áo, hai ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lấy chữ Diêu, làm căn bản, vào thời khắc này, Thôi Đông Sơn, Thôi Sàm, cả hai già trẻ gần như đồng thời hô lên tên của nhau. Thôi Đông Sơn nhanh chóng lấy ra bức tranh đã từng cấp cho Bùi Tiễn xem qua về thời gian cưỡi ngựa, đặt trên mặt đất. Thôi Sàm lập tức nhanh chóng tiến vào tòa lầu vàng biên giới của Thôi Đông Sơn, trầm giọng nói. Chỉ lấy ra hình ảnh của người họ Diêu trong Long Diêu hầm lò. Tất cả, Thôi Đông Sơn tức giận nói. Cái lão Dương kia, so với ngươi còn là cái lão Vương Bát Đàn. Nhất định là hắn cố tình che giấu tất cả quỹ tích của Diêu Diêu. Lừa dối chúng ta từ trước đến giờ điểm này vốn cũng không tầm thường. Thực chất chính là đưa Dương lão đầu đi thối trong khe nước. Cái mẹ của hắn... Nhất định là lão Dương và Diêu Diêu có một cuộc mua bán. Thôi Sàm, ta và ngươi không thể vì người khác làm quần áo cưới. Ta Thôi Sàm, có thể bị Nho Gia Văn Mạch bức tử, bị Thiên Hạ Đại Thế nghiền ép mà chết, nhưng tuyệt đối không thể chết một cách ngu xuẩn. Thôi Đông Sơn, trong lúc cấp bách, không muốn thảo luận về bản thân và tự xưng là. Thôi Sàm, anh ta đã nói sai. Càng nghĩ nhiều, Thôi Đông Sơn càng tức giận, bắt đầu chửi mắng. Tề Tĩnh Xuân có phải mù hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải là người chơi cờ có năng lực đến mức được Thành Bạch Đế công nhận là đối thủ sao? 10 năm Ly Châu Động Thiên đứng đầu 9 bảng xếp hạng, không cần phải đề cập đến điều đó. Tề Tĩnh Xuân chỉ đơn giản là thất vọng mà thôi, có thể hắn đã quyết định đặt hy vọng vào Trần Bình An. Tại sao lại không chăm sóc cho điều đó? Cứ như vậy mà làm như không thấy sao? Tôi đã nói với Phật gia. Là kẻ đã thu Ly Châu Động Thiên 3.000 năm, thực sự là một nhân vật không thể đơn giản như vậy. Còn có thể đó chỉ là trò lừa đảo của kẻ khổ hạnh đó. Khách quan Thôi Đông Sơn thở hổn hển, Thôi Sàm cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Hai thanh phi kiếm của Trần Bình An, cái đó vào mùng 1 và 15 trước đây, tên gọi thực sự là gì? Thôi Đông Sơn nhíu mày nói, tôi chỉ biết thanh kiếm mà Trần Bình An gọi là mùng 1, đó là của Hoàng Đình Quốc. Sau khi Lão Tú Tài vạch ra bức tranh về sông núi xuất hiện vết nứt, Lão Tú Tài đã giao nó cho Trần Bình An. Thanh kiếm thứ hai vào 15 là của Dương Lão Đầu, tuổi tác tương tự như con rùa già có hàng ngàn năm, đã từng đưa cho Trần Bình An như một món quà trao đổi. Dương Lão Đầu gọi nó là 15, rõ ràng là chỉ nhìn vào việc Trần Bình An đổi tên mùng 1 và tiện miệng đặt ra giả danh. Thôi Sàm cúi đầu dừng lại tại bức tranh thời gian của cưỡi ngựa. Dùng bí pháp riêng để tách ra một số hình ảnh ngắn. Thôi Đông Sơn chỉ tay ra ngoài cửa, mắng lớn. Tề Tĩnh Xuân có phải điên rồi không? Cả Lão Tú Tài cũng theo điên rồi. Thôi Sàm lạnh nhạt nói. Ai đã hao tâm tổn sức muốn Trần Bình An nghiên cứu kinh Phật? Thôi Đông Sơn tức giận nhổ một bãi nước bọt về phía Thôi Sàm. Cút đi, không phải ngươi muốn làm điều này, làm hại chúng ta sao? Tôi sẽ để Trần Bình An đọc ba giáo bách gia kia. Thôi Sàm không nâng mắt, vung tay áo một cái, để nước bọt rơi vào mặt Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn tùy tiện lau mặt, tức giận không thôi, vẫn tiếp tục chửi bới. Sau khi xem lại lần thứ hai những hình ảnh về Trần Bình An mà Thôi Sàm gọi là Diêu Lão Đầu, Thôi Sàm nhẹ nhàng nói, đừng quên, còn có Tề Tĩnh Xuân hỗ trợ yêu cầu cây lá hòe với chữ. Diêu, một cây hòe có nhiều lá hòe như vậy, mà lại chỉ rơi xuống được một lá thôi. Hãy lấy khoảng thời gian trong bức tranh đó ra, chúng ta hãy xem. Thôi Đông Sơn nghe theo, trong những chuyện quan trọng, Thôi Đông Sơn không dám tự tiện cãi Lý. Trong tranh, Tề Tĩnh Xuân vì Trần Bình An mà đã đến một lá hòe duy nhất. Hắn lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía lá hòe cao nhất, nụ cười có chút mỉa mai. Tề Tĩnh Xuân đã nhìn về điều đó, rồi sau đó, một thời gian dài sau, hai người quan sát, bức tranh, ba người, như thể cách một dòng thời gian dài mà đối diện nhau. Có phải chỉ là trùng hợp, hay là cố ý? Thôi Đông Sơn trong lòng cảm thấy sợ hãi, còn Thôi Sàm thì sắc mặt âm trầm. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, Tề Tĩnh Xuân rốt cuộc đang cười nhạo những tổ tiên không có mắt của chúng ta, hay là đang châm chọc hai chúng ta, hoàn toàn không thể đoán được hắn đang làm gì. Hoặc là, cả hai đều đúng. Thôi Sàm im lặng không nói, trong lòng từng bước suy nghĩ về những việc này. Thôi Đông Sơn ngồi bệt xuống đất, gào lên, chúng ta cuối cùng đang làm gì đây? Lão Vương bát đản, người cao tu vi hơn ta, lớn tuổi hơn, đã qua nhiều điều rồi. Không bằng ngươi hãy nói một chút đi. Bây giờ tôi cảm thấy rất sợ, như thầy tôi hôm nay tâm trạng khô cạn, ở bên kia bến đò gần như không ghi chú gì cả, mà tôi thì cũng kiệt sức vì phải chửi mắng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Sàm giả vờ như không nghe thấy. Thôi Đông Sơn dùng hai tay vò đầu. Thời gian này khổ sở quá, thầy lo lắng, học trò cũng lo lắng. Có phúc không được hưởng cùng nhau, chỉ có thể chịu nghịch cảnh. Thôi Sàm đột nhiên cười, người còn sợ hơn cả Tề Tĩnh Xuân. Vì vậy ta biết rõ, thực ra chỉ mới bắt đầu phá cục. Ngươi còn hy vọng Tề Tĩnh Xuân đã chết đi không? Nhưng lúc này, xem ra lại không thay đổi chủ ý. Hy vọng Tề Tĩnh Xuân có thể quay lại một lần nữa. Thôi Đông Sơn lặng lẽ im lặng. Thôi Sàm chỉ tay vào bức tranh cưỡi ngựa. Hãy gạt bỏ đi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Hôm nay suy đoán về ý định của Tề Tĩnh Xuân cũng không còn nhiều ý nghĩa. Thôi Đông Sơn di chuyển cơ thể, từng bước tiếp cận bức tranh cưỡi ngựa, tát vào mặt Tề Tĩnh Xuân trong tranh, còn không hết giận, lại tát thêm hai cái. Trong đời này có ngươi như thế, nhỏ mọn tính toán sao? Có bản lĩnh, ngươi ra đây nói chuyện, xem coi ta có không cùng ngươi cãi nhau không? Thôi Sàm hỏi, không thấy mất mặt sao? Thôi Đông Sơn phẫn nộ thu hồi bức tranh cưỡi ngựa. Thôi Sàm chuyển đề tài, người đã nhắc đến việc cãi nhau, vậy còn nhớ hay không, có lần náo nhiệt thắng Phật đạo hai nhà, lão Tú Tài trong buổi họp sau đó, thật sự không mang vẻ hào hứng, ngược lại còn khó khăn uống rượu, cùng mấy chúng ta cảm khái, nhớ lại năm xưa, những người dân vô danh trong sách sử, gặp Chí Thánh Tiên Sư, cùng lễ thánh, cũng dám cãi lý, không sợ hãi, khi có những điều không đúng, họ lập tức cãi lại. Ta nhớ rất rõ. Khi lão Tú Tài đang nói những điều này, sắc mặt hắn hừng hực, còn hơn cả lúc tranh luận với Phật đạo hai giáo. Tại sao lại như vậy? Thôi Đông Sơn tức giận nói, lão Tú Tài tự phụ quá. Thôi Sàm một mạch hỏi một đống câu hỏi, tại sao bây giờ dạy học biết chữ so với thời xưa, ngày càng nhẹ nhàng, nhưng đối với các thánh nhân và thánh hiền, thế gian lại sinh ra càng nhiều kính trọng. Học trò nho gia lại cảm thấy mình kiến thức, nhất định không thể bằng thánh hiền. Người thời nay đã định trước không bằng cổ nhân. Tại sao thế gian học vấn ngày càng nhiều, người đời sau lại ngày càng thụt lùi? Thôi Đông Sơn thở dài, nói chung là để thời gian trôi qua càng tốt, cách chúng ta đối xử với thế giới này sẽ càng ngày càng trì độn, giống như những vị thần cao cả năm đó. Thôi Sàm nheo mắt, đối với chúng ta, chỉ cần vượt qua trận đại kiếp nạn sắp tới, thì có phải là một tin tốt không? Thôi Đông Sơn cúi đầu, sắc mặt cứng ngắc. Thôi Sàm cười lạnh, có phải ngươi đã hối hận chưa? Thôi Đông Sơn run rẩy toàn thân, đối với cậu thanh niên vô pháp vô thiên, không có cảm xúc như Thôi Đông Sơn mà nói, đây là lần đầu tiên xảy ra như vậy. Thôi Sàm đột nhiên đứng dậy, ngươi hãy tìm một thầy thật giỏi, những người khác, như cái nào trong thư giản hồ chỉ là những món đồ vớ vẩn, cho dù ném vào dòng sông dài của Ngẫu Hoa Phúc Địa, nói gì đến 300 năm hay thậm chí 3.000 năm, cũng chẳng có gì nhìn thấy được. Thôi Đông Sơn nghi ngờ hỏi, nói vậy để làm gì, mỗi lần nghe ngươi nói, ta đều thấy sợ hãi. Thôi Sàm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng. Hôm nay công việc của Đại Ly rất bận rộn, ta không thể ở đây mỗi ngày để lo chuyện đưa tin bằng phi kiếm, việc đó sẽ làm chậm trễ những kế hoạch quan trọng của chúng ta. Ta khác với ngươi, nếu như Trần Bình An không vượt qua được ải, ngươi sẽ bị liên lụy, còn ta thì đã đứng ở vị trí bất bại từ lâu. Vì vậy, phân chia chính phủ như thế không phải là không có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn có vẻ không ngạc nhiên khi Thôi Sàm rời đi, cũng không nói thêm gì. Đôi mắt Thôi Đông Sơn lặng lẽ chuyển động. Thôi Sàm quay lưng về phía Thôi Đông Sơn. Ta khuyên ngươi hãy giữ một chút khí phách, đừng nghĩ nhân lúc ta không ở đây mà gây rối. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ rất thất vọng về ngươi. Ngồi dưới đất, Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng vung tay áo, như thể đang quét rác. Thôi Sàm nói, tranh thủ lúc ta chưa rời đi, nếu có vấn đề gì thì hãy hỏi ngay. Thôi Đông Sơn không khách sáo, lập tức hỏi, việc Lưu Lão Thành ra tay giết Cố Sán, ngươi có quan tâm không? Thôi Sàm lắc đầu, dù sao thì đó cũng không quan hệ nhiều đến tử cục, ta không phải Trần Bình An để mà lưu tâm đến cái chết của một tên nhãi danh. Lưu Lão Thành giết chết Cố Sán không phải giống như chúng ta ở Đại Ly, chỉ đơn giản là đổi từ Lưu Chí Mậu sang Lưu Lão Thành mà thôi, nhìn kỹ thì thấy họ đều giống nhau. Thật ra như thế cũng tốt, Lưu Chí Mậu không thể phục chúng, còn kiểu hành xử ở Thư Giản Hồ chỉ là một dạng tương đồng với triều đình mục nát, không có gì khác biệt. Thay vào đó, Lưu Lão Thành sẽ hợp tác với chúng ta một cách nhạy bén hơn, không bị như Lưu Chí Mậu dính vào vũng bùn và không thể thoát ra. Có thể làm được việc rồi lại không làm được, dễ dàng rút lui. Biết đâu sẽ đưa cơ hội cho Lưu Chí Mậu định giá lại. Vì vậy, dù Lưu Lão Thành có lệch lạc sau này, cũng không tránh khỏi việc Đại Ly phải chịu thiệt một thời gian dài. Nhưng nếu nhìn về tương lai, Đại Ly vẫn có thể thu lợi. Thôi Đông Sơn tranh thủ hỏi tiếp, nếu như, ta nói nếu như, Tề Tĩnh Xuân thực sự không buông tha, ngươi sẽ làm gì? Thôi Sàm đáp, đương nhiên ta sẽ giữ lại một chút sức lực. Ở chỗ Thư Giản Hồ tối tăm, giống như Lục trưởng giáo đã làm ở Ly Châu Động Thiên. Ta không giống ngươi, nếu đã nói đến sự việc thì ta sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Đừng đoán mò, nếu một khi ngươi vượt qua lôi trì mà không tuân thủ quy định, ta cũng đã chuẩn bị trước những điều khác có thể nhắm đến ngươi. Thôi Đông Sơn giữ im lặng, lần này vung cả hai tay áo quét sân. Thôi Sàm than thở, con người như ví dụ cho con chuột, tự làm hại mình. Con chuột sẽ chẳng bao giờ biết rằng nó đang đánh cắp thức ăn. Hắn quay đầu, cười hỏi, vậy chúng ta thì sao? Người chứng đạo, có thể sống mãi, nếu ở nơi cao hơn mà không thể biết được tồn tại ấy đang quan sát chúng ta lại đang làm gì? Thôi Đông Sơn thầm nghĩ, đã sớm cân nhắc những điều này, hỏi ta để làm gì? Không phải chính là bởi vì đã suy nghĩ cẩn thận mà chúng ta chọn con đường đấy sao? Vậy nên, trong Ngẫu Hoa Phúc Địa, hình vẽ bốn người giữa kia, thực sự rất có ý nghĩa, chính là Chu Liễm, có thể không liên quan, đưa ra những kết luận chính xác, nói rằng ta và ngươi là những kẻ đáng ngờ. Thôi Sàm cười nói, ta lo ngươi sẽ trở thành Cố Sán tiếp theo, đầu óc hay quên. Thôi Đông Sơn chỉ liếc, Thôi Sàm mỉm cười nói, ta và Tề Tĩnh Xuân, Ly Châu Động Thiên, Thư Giản Hồ, đều đã trải qua hai lần quân tử tranh đấu. Thôi Đông Sơn sắc mặt trở nên kỳ quái. Thôi Sàm tiếp, ngươi sẽ nghi ngờ, nghĩa là ta lần này chắc chắn đã từng tự mình hoài nghi. Nhưng mà bây giờ ta muốn nói với ngươi, chính là quân tử tranh đấu. Thôi Đông Sơn phản bác, Tề Tĩnh Xuân có thể đứng nhìn Triệu Diêu tìm kiếm những dòng văn khác, mọi thứ đều là nho ra. Tề Tĩnh Xuân có thể để lại ba cuốn sách dành cho Tống Tập Tân, giải thích tường tận nghĩa của Pháp gia cho Tống Tập Tân, vì nho Pháp tranh đấu, cũng không quá sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu Tề Tĩnh Xuân ném Trần Bình An vào Phật Môn và Trần Bình An không quay đầu lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dù Tề Tĩnh Xuân trước đây ngồi trấn Ly Châu Động Thiên có nhiều suy nghĩ về Phật hiểu, ta không nghĩ rằng hắn thực sự muốn rời bỏ thiền đâu, điểm này ta tin tưởng không chút nghi ngờ. Vậy thì Trần Bình An so với Tề Tĩnh Xuân rốt cuộc là tiểu sư đệ hay là ai khác? Lý Bảo Bình, Triệu Diêu, Tống Tập Tân ba người, ai là người truyền đạo, chăm sóc đạo nhân? Hay chính Tề Tĩnh Xuân là người truyền thừa đích thực, hay là không gì cả? Thôi Sàm cười vang, không biết. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm nói, đã biết rõ. Thôi Sàm như một trưởng bối đang chỉ điểm cho Thôi Đông Sơn, nói, nhóc, sau này đừng bao giờ nói ta nhận thua với người khác. Một tâm thế như vậy dễ dàng hạ gục nhưng lại khó để nhắc lại. Khi chơi cờ, trong lòng đã nhận thua thì cứ tìm đến bàn cờ là được, có ai cần phải nói ra miệng rằng mình thua hay không? Thôi Đông Sơn tỏ ra không mấy hứng thú, đáp, đừng có khoa tay múa chân với ta nữa, chúng ta đâu còn độc thân. Thôi Sàm không thu hồi bức họa trên mặt đất, mà để lại cho Thôi Đông Sơn, rồi cười nói. Người nên cảm khái một câu, nhà ta có ông thầy trải qua nhiều gian khổ đấy. Thôi Đông Sơn không phản bác, ngược lại còn phụ họa. Nhìn xa xa, núi xanh nhiều vũ khí linh hoạt, nhưng ở trong núi đường đi khó khăn lắm, và còn gặp cả cướp nữa. Thôi Sàm bước đi như một người trở về nhà chồng, lóe lên rồi biến mất. Khi Thôi Sàm chính thức rời đi, Thôi Đông Sơn hai tay vừa nâng lên, xoáy tay áo, lập tức xuất hiện một bộ bàn cờ cùng hai bình trà. Ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trở nên nghiêm túc và trang trọng. Chơi cờ ca rô, Trần Bình An gần như bắt đầu khởi hành từ Đại Ly đến Thư Giản Hồ vào tiết thu phân. Đến nơi, anh cưỡi xe ngựa đến tòa trì Thủy Thành bên hồ, trên đường ngắm phong cảnh, núi non xanh tươi, nước trong veo, màu trắng của khăn phủ quanh, vài cây lá đỏ thẫm xen với vàng. Tiếp theo, gặp được Cố Sán, Thành Hạp Đào cảm nhận được không khí dễ chịu của mùa thu. Từ nay về sau khí chất bắt đầu dày đặc, Thư Giản Hồ trong đêm dài sương khói mờ mịt, hơi nước mê hoặc tràn ngập. Trần Bình An cần đi một chuyến đến Vân Lâu Thành, mượn nhờ sự giúp đỡ của hai người phụ nữ, rồi tiếp tục đến vùng biên giới Thạch Hào Quốc để ngắm phong cảnh nơi đó, thấy cây cỏ vàng trắng và thôn xóm im tĩnh. Trở lại Thanh Hạp Đảo, mùa đông lặng lẽ bắt đầu, nước sông bắt đầu đóng băng, hến trở thành chai. Trong thời gian khám phá những hòn đảo xung quanh, do có kiến thức hiểu rõ về lịch sử và phong thổ của Thư Giản Hồ, Trần Bình An đã dành gần nửa ngày để canh giữ ở đảo Chỉ. Anh đã chiêm ngưỡng hình ảnh gà rừng và hồ Hóa Thận, tuy nhiên cảnh tượng này rất khó gặp, chỉ có thể chờ đợi vận may, giống như năm xưa anh đã gặp phải tình huống khó khăn khi qua núi. Trần Bình An không thể dành nhiều thời gian tìm kiếm vận may, đành phải rời đi với chút nuối tiếc. Mỗi người không thể tự kìm nén chính mình, một cách nào đó, vẫn phải tìm niềm vui trong nỗi buồn, tìm kiếm cách để giải tỏa ưu phiền. Mong được nhìn thấy cảnh Chỉ vào nước, cũng là mong ước như thế tại Thanh Hạp Đảo với Chu Huyền Phu, trao đổi với người gác cổng Hồng Tô về những chuyện ngày xưa. Sau khi trở về Thanh Hạp Đảo, Trần Bình An hầu như ít uống rượu, phần lớn chỉ thỉnh thoảng uống một hai ngụm để cải thiện tinh thần. Cuối năm, gió lạnh xao xuyến, chim bay vội vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Trần Bình An nghĩ rằng mọi thứ sẽ tiếp tục trôi chậm rãi, thì bên cung Liễu Đảo bỗng xảy ra tranh cãi. Bên này của anh liền im lặng học hành công việc của mình. Có thể ngày nào đó, khi ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt sẽ chạm vào màu sắc vàng của lá cây dần nhạt, nước suối xanh in hình. Đột nhiên một ngày, cung Liễu Đảo không rối loạn nữa. Cố Sán mang theo mấy con cá trạch trở về Sơn Môn, tìm Trần Bình An đang nghiên cứu một môn bí thuật do Ngụy Bách truyền lại. Cố Sán nói rằng đã định ra, có sự phản đối từ thế lực, chủ yếu là từ Thanh Trùng, Thiên Mỗ và Lạp Túc ba hòn đảo. Trước đây họ đã muốn phái đi ba hoặc năm người từ Thanh Hạp Đảo, người nào thắng sẽ được giới thiệu đảm nhiệm giang hồ quân chủ. Tuy nhiên, khi Thanh Hạp Đảo có ý định đồng ý, thì lão đảo chủ của Thanh Trùng cùng một vị cao cấp của Thiên Mỗ đã bất ngờ biến mất trong một đêm, không ai hay biết lý do. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, Lạp Túc đảo chủ mạnh mẽ đứng ra, tự mình tìm được Lưu Chí Mậu, sau cuộc nói chuyện bí mật đã đưa ra điều kiện. Cuối cùng, Lưu Chí Mậu trở thành quân chủ giang hồ một cách dễ dàng. Trong khi đó, hơn 10 vị đại lão tu sĩ của các hòn đảo khác đều đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu mà không ai biết trước. Trần Bình An khi nghe tin tức này, cũng không cảm thấy dễ chịu hơn. Có một số việc dễ đoán, như Lạp Túc đảo có khả năng chính là quân cờ của Đại Ly Tống Thị, còn Thanh Trùng, Thiên Mỗ là hai đảo bị thương nặng do quốc sư Thôi Sàm âm thầm thao túng. Nhưng có những chuyện Trần Bình An không thể đoán ra, ví dụ như liệu Chu Huỳnh Vương Triều có chuẩn bị một kế hoạch gì không, nếu có thì ai đứng sau. Liệu có phải Lôi Đình một kích nhằm vào Lưu Chí Mậu hay Cố Sán cùng với những con cá trạch? Hay là họ đã hiểu rằng tình thế nguy hiểm không thể lùi bước? Vùng biên giới vẫn báo hiệu bất ổn, thực ra họ còn không gánh nổi sự lo lắng cho bản thân. Trần Bình An chỉ mong rằng trong khoảng thời gian này, Cố Sán sẽ không dễ dàng rời khỏi, mà phải cẩn thận trước hành động của Chu Huỳnh Vương Triều. Cố Sán cười gật đầu đồng tình, cũng biết rằng Lưu Chí Mậu đã nhắc nhở hắn. Gần đây không nên mải vui quên câu chuyện, bất kể ai ở trong tình thế này cũng không thể tham gia. Chờ đợi 2-3 tháng tới, xem như là chỉ đứng bên ngoài không dám có hành động gì. Vì vậy, Lưu Chí Mậu đã rất cẩn thận, thậm chí buổi tiệc mừng đăng cơ cũng được kéo dài đến đầu xuân năm sau, với hy vọng khi đó Thanh Hạp Đào mở ra trận pháp sẽ chúc mừng, nhưng cũng tránh làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trần Bình An và Cố Sán lúc ấy ngồi hai bên trên chiếc ghế trúc, cùng trò chuyện một lát. Rét thấu xương, trên hồ nước chim chóc gần như tuyệt tích, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy vài điểm nhỏ. Sắp có tuyết rơi, Cố Sán đã đi, Trần Bình An thì đến bến đỏ bên kia, suy tư mà không nói ra. Bầu trời ở nơi này đang ở thời điểm hoàng hôn, Trần Bình An tại bàn thư bên kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng bước đến cửa sổ gần đó. Chỉ thấy bên ngoài Thanh Hạp Đảo có một lão tu sĩ đang lơ lửng giữa không trung, cười nhạt nói. Ta là Lưu Lão Thành, đến nơi này để gặp lại Cố Sán, những người không liên quan, hãy nhanh chóng rời đi. Nếu không, thì sau này ai sẽ giúp các ngươi nhặt xác chứ? Sẽ chết luôn, chết đến mức không còn ai để nhặt xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa dứt lời, lão tu sĩ đã vung tay áo, từng đám kim quang giấy vàng bùa chú hiện ra, vô số phù chú bay lên, cuối cùng hình thành một vòng tròn lớn, như thể siết chặt toàn bộ Thanh Hạp Đảo lại. Bên cạnh lão tu sĩ xuất hiện một hình bóng cao hàng trăm trượng, mặc bộ giáp màu đen như lửa. Một tay cầm búa lớn, tay còn lại nâng một con dấu có tên Lưu Kim Hỏa Linh Thần Ấn. Đây chính là một trong những vật thiêng quan trọng nhất trong tu luyện của Lưu Lão Thành. Tại Hồ Thư Giản vào thời kỳ hưng thịnh, Lưu Lão Thành đã từng dựa vào vật này để tiêu diệt rất nhiều tu sĩ, khiến thi thể của họ nổi lên khắp mặt hồ. Những dấu hiệu phá chướng có phẩm chất cao liên tục siết chặt vòng vây. Khảm vào, trong trận pháp của Thanh Hạp Đảo, đến khi những cái đó lần lượt vỡ vụn, hộ sơn đại trận bị dạn nứt. Nếu không phải nhờ có cột trụ trong trận pháp và việc dự trữ linh khí dày đặc, cộng với sự cố gắng duy trì trận pháp của Điền Hồ Quân và một số vị tâm phúc, có lẽ trận pháp sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt. Dù vậy, cả hòn đảo vẫn bắt đầu rung chuyển dữ dội, linh khí xáo trộn. Lão tu sĩ đã biến mất tại Hồ Thư Giản suốt nhiều năm, căn bản không có lời thừa nào để nói. Bên cạnh Lưu Lão Thành, hình bóng khổng lồ của pháp tướng, một búa vung mạnh xuống, đánh vào hộ sơn trận của Thanh Hạp Đảo, khiến nó bị đổ vỡ tan tành. Một điểm đen lướt qua Xuân Đình Phủ, xuất hiện giữa không trung, biến thành một con giao long dài hơn 300 trượng, lao vào kim thân pháp tướng của một tu sĩ Ngọc Phác. Giao long ngay lập tức quấn chặt lấy kim thân pháp tướng, cả hai cùng nhau chìm xuống giữa Hồ Thư Giản, tạo nên một cơn sóng động trời. Pháp tướng không bị va chạm mà ngã xuống đất, hai chân bám chắc ở đáy hồ, nơi này không sâu lắm, nên người mặc giáp hỏa diễm dừng chân ở đáy hồ, chỉ đến sát phần eo. Một con dấu hung hăng đâm vào đầu giao long, không rút ra, pháp tướng này, kích thước khổng lồ hơn cả giao long, trực tiếp đè xuống hồ, một cước đạp vào đầu giao long, đi kèm với một đòn chí mạng. Lưu Lão Thành cười nhạo không thôi, với một mảnh vụn lớn như vậy của kim thân ngọc lưu ly, gần đây mình rất bận rộn, đã bị ngắt quãng công lực trong 200 năm tại cảnh Ngọc Phác. Dù chưa đạt đến tiên nhân cảnh nhưng cũng không còn xa. Ngoài điều đó ra, để đối phó với giao long nguyên anh này, lão đã tiêu tốn một số tiền khổng lồ, bỏ ra 90 khối cốc vũ tiền để chế tạo một món công cụ không rõ giá trị. Đó chính là dành để mời một vị đại tu sĩ trên năm cảnh, khắc dấu lên búa với câu. Chân ngôn, như, bắn hổ không thành luyện lại mũi tên, chém rồng không ngừng lại mài đao. Về phần, mài đao. Dùng trên búa lớn khiến mọi người cảm thấy buồn cười, nhưng với những chuyện như thế này, họ không cần bận tâm. Chỉ cần có tác dụng là đủ, máu huyết ngập tràn, Hồ Thư Giản dậy sóng mạnh mẽ, sôi trào khôn nguôi, từ miệng giao long chảy ra máu tươi, còn mùi tanh cứ tràn ngập. Dù vậy, giao long vẫn là một sinh vật cường tráng, không hoàn toàn yếu đuối, nó đã liều mạng vùng vẫy, từng vài lần khiến kim thân pháp tướng lật tung trong nước. Lưu Lão Thành chỉ tay về phía Thanh Hạp Đảo, một chảo bay ra. Toàn bộ tòa Xuân Đình Phủ cùng với chân núi quanh đó bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, dường như muốn bị lão tu sĩ đánh cho một chảo, lập tức từ mặt đất mọc lên. Lưu Lão Thành nhìn kỹ, cười khẩy nói, còn muốn trốn, ta đã tìm được ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với tay còn lại, lòng bàn tay hướng lên, hắn nhẹ nhàng nhấc lên rồi cong món tay búng ra. Chỉ thấy bên trong Xuân Đình Phủ, một thiếu niên mặc áo xanh đen bị thu hút lên không trung, đâm thẳng vào sau lưng Thanh Hạp Đảo trong lòng núi, giống như bị búa tạ đụng trúng. Lưu Lão Thành không cần quay lại xem tình hình chiến đấu ở Thư Giản Hồ, ánh mắt của hắn trách đi. Lưu Chí Mẫu, ngươi nói xem, đệ tử sẽ bị ta đánh chết ngay trước mắt, mà ngươi còn khách khí như vậy. Yên tĩnh không có tiếng đáp, Lưu Lão Thành khẽ giật giật khóe miệng, nếu như Thanh Hạp Đào khách khí như vậy, ta cũng có thể không khách khí. Hắn duỗi ra tay khép lại hai ngón, nhẹ nhàng vung lên về phía trước. Miếng pháp ấn bị kim thân pháp tướng đánh vào đầu lâu giao long, như quẹt lưu huỳnh bay lên không trung, nhằm về phía người đụng phải vách núi bên trong là Cố Sán. Lưu Lão Thành cười nói, ôi, trong Thanh Hạp Đào vẫn có người đàn ông khá đấy. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một thiếu niên mặc áo vàng, chân đạp vào hai thanh phi kiếm, treo lơ lửng trước mặt Cố Sán, vẫy tay, từ chính giữa Xuân Đình Phủ, lướt trên một đoạn dây vàng. Hắn tự tay điều khiển thanh kiếm tiên, vừa vặn lơ lửng trong tay, nhưng không chính thức cầm chặt mà vẫn rất nhanh. Đối diện với miếng pháp ấn kinh khủng của Lưu Kim Hỏa Linh, người trẻ tuổi cầm chặt thanh kiếm. Trên không trung Thanh Hạp Đảo, gió cuốn mây vần, Lưu Lão Thành nhíu mày, tâm tư khẽ dao động, không thể khống chế bổn mạng pháp ấn, thẳng tiến về phía người trẻ tuổi và thanh kiếm, đồng thời để cho Hỏa Linh thần ấn vẽ ra một vòng tròn, đứng ở bên ngoài thân người trẻ tuổi hơn trăm trượng. Ngọn núi hoang dã, động thủ nhanh gọn và tàn nhẫn, có thể tính toán được mất, càng tỉ mỉ hơn. Lưu Lão Thành nhanh chóng giãn lông mày, nếu như cái thanh danh lừng lẫy của Thanh Hạp Đào thật sự luyện hóa được thanh bán tiên binh, coi như có chút khó khăn, còn nếu như chưa luyện hóa hoàn toàn, vậy thì tình hình không quá quan trọng. Tại một ngọn đảo nhỏ thuộc Thanh Hạp Đào, có một vị lão nhân mặc áo thanh sam nho nhã và một lão giả thấp bé nhưng nhanh nhẹn. Cả hai đều là người từ nơi khác. Tuân Nguyên, lão tông chủ Ngọc Khuê Tông, và Cao Miện, lão bang chủ Vô Địch Thần Quyền Bang. Cao Miện nhận ra sự khác thường của Tuân Nguyên, hỏi. Tuân Nguyên, có phải ngươi quen người này không? Tuân Nguyên cười gật đầu. Rất quen, trừ ngươi ra, là người đầu tiên ta quen trên Bảo Bình Châu, đã gặp ở Lão Long Thành, một người trẻ tuổi rất có giá trị, Đỗ Mậu đã bị tổn thất nặng nề từ tay hắn. Nói thẳng ra, Lưu Lão Thành phải cảm ơn hắn vì đã có được một khối ngọc lưu ly kim thân lớn như vậy. Cao Miện hỏi, có cần nhắc nhở Lão Lưu không? Sao ta nghe nói, Lão Lưu đang làm việc ác trả ơn? Tuân Uyên cười lắc đầu, không cần nhắc nhở, đây là cái gì gọi là trả ơn ác? Bằng không thì ngoài Lưu Lão Thành, chúng ta Ngọc Khuê Tông, từ trên xuống dưới, ngay cả ta cũng sẽ phải tôn sùng người trẻ tuổi này như Bồ Tát sống. Cao Miện nhếch môi, cười nói, không cần sao, nếu Lão Lưu giết được người một cách hưng phấn, đến lúc đó ta cũng không thể ngăn cản, trừ phi ngươi ra tay, tự nguyện đưa một người đã lâm vào tình thế khó khăn lên làm đối thủ chính. Tuân Uyên chậm rãi nói, người trẻ tuổi kia có quan điểm giống ta, hành tẩu giang hồ, sống chết tự phụ. Đã như vậy, tại sao ta phải ra tay cứu giúp, dính líu vào nhiều nhân quả như vậy, thật là thú vị. Cao Miện trừng mắt nhìn Tuân Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy dũng cảm, sao ngươi họ Tuân dám nói chuyện như thế với ta? Tuân Uyên ngay lập tức xin lỗi. Cao Miện lúc này mới thỏa mãn, quan sát phía bên kia đang giằng co, kết cục đã định. Chỉ cần Lưu Lão Thành ra tay một lần nữa, Cố Sán và người trẻ tuổi ấy sẽ không chỉ chết, mà ngay cả xác cũng không có ai nhặt. Cao Miện thở dài, đáng tiếc, chỉ dựa vào hắn là người duy nhất dám ngăn cản Lão Lưu, ta đã thấy người này không hề xấu. Tuân Uyên với giọng điệu bình thản nói, chúng ta sống đã lâu, tận mắt chứng kiến nhiều điều đáng tiếc, liệu có thiếu không? Chết dưới tay tu sĩ của chúng ta, chỉ riêng những người đáng chết, còn có đáng chết hay không, nhưng có ai lại không thể chết? Họ sẽ đi, hơn nữa cũng sẽ không ít. Cái này gọi là không có quỷ chết oan. Cao Miện khoanh tay trước ngực, bĩu môi. Tuân Uyên chậm rãi nói. Nói những điều khó nghe, Hạ Tông tuyên chỉ Thư Giản Hồ là việc lớn nhất của Ngọc Khuê Tông, là một môn nghiệp lớn tồn tại ngàn năm. Nếu người trẻ tuổi kia cùng Ngọc Khuê Tông tạo ra tranh chấp, ta cũng không thể không quan tâm đến điều này. Đỗ Mậu chỉ biết tự mãn về tu vi của mình, coi Bảo Bình Châu là nơi hẹp hòi, không hề để ý và lao vào, còn nếu ta ra tay, chí ít cũng còn có điểm quan tâm, cuối cùng cũng chỉ là làm việc trong những quy tắc đã thiết lập. Cuối cùng sống hay chết, đều do bản lĩnh, ai cũng không thể dùng thân phận của mình để tự tỏ ra oán trách. Cao Miện nhẹ gật đầu, có thể nói ra những lời này, khiến ta có chút ngỡ ngàng về ngươi. Tuân Uyên mỉm cười, Lưu Lão Thành muốn giết để lập uy, có khả năng phải trả một cái giá không nhỏ, lớn hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng. Cao Miện hỏi đúng trọng tâm, là đêm nay đánh nhau, hay sau này mới đánh lớn? Tuân Uyên khẳng định, chính là đêm nay. Cao Miện rốt cuộc cảm thấy hứng thú. Thanh Hạp đảo bên kia, Trần Bình An dùng hai ngón tay vê chuỗi phù, nhẹ nhàng ném ra. Ngày đêm du thần chân thân phù hiện thân, lại lấy sợi râu của Giao Long chế thành một sợi dây màu vàng để trói yêu, đưa cho một thần dạ du. Ngay sau đó, Trần Bình An chính thức rút thanh kiếm khỏi vỏ tiên. Lưu Lão Thành cười ha hà, nhưng ánh mắt lại trở nên cực kỳ âm trầm. Thư Giản Hồ luôn nói với ta về một vị kiếm tu rất kỳ lạ. Bất kể thế nào, ta vẫn khá chú ý đến ngươi, không thể so với Lưu Chí Mậu đâu. Hãy xem ngươi có thực sự có bản lĩnh hay không, để ta lại được thỏa mãn. Lưu Lão Thành không thể thấy được động tác của mình. Thiên ấn Lưu Kim Hỏa Linh đang lơ lửng trên không, từng giọt kim sắc hỏa diễm chảy xuống. Sau đó mỗi giọt hỏa linh kim dịch bỗng lớn lên, biến thành những chiến binh mặc giáp vàng, cầm trong tay nhiều loại binh khí. Hơn 10 vị, hạ xuống Thanh Hạp đảo, hướng hai cái ngày đêm du thần chân thân phù mà tiến lên. Không chỉ dừng lại ở đó, giữa hồ Thư Giản tựa như có tiên nhân cấp nước, từng dòng nước lớn lao ra khỏi mặt hồ, hướng về phía Trần Bình An mà bắn tới. Trần Bình An cầm kiếm tiên trong tay, lần lượt vung kiếm. Dòng nước dài hẹp cùng với kiếm khí màu vàng quấn vào nhau, trên không trung hóa thành bột mịn. Lưu Lão Thành vẫn ung dung, chỉ thiếu chút linh khí mà thôi. Đối thủ muốn liều mạng mới có thể chém vỡ những cột nước lớn như vậy. Còn cần phải cẩn thận phân tâm, phòng bị pháp ấn của chính mình bị tấn công bất ngờ. Trần Bình An nắm chặt thanh bán tiên binh, bàn tay đã bị máu thịt bám dính, có thể thấy xương trắng lộ ra. Lưu Lão Thành không khác gì một con mèo đang trêu chọc chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng, ông ta còn có thể mang lại cho người trẻ tuổi kia một chút bất ngờ. Chẳng hạn như sức mạnh không thể đoán trước từ vách núi Thanh Hạp đảo, có thể to lớn như đình đài lầu các, khí thế như cầu vồng, cũng có thể nhỏ như nắm đấm, không gây một tiếng động nào. Lưu Lão Thành ngày càng cảm thấy thú vị, biểu cảm của người trẻ tuổi ấy, quả thật rất bình tĩnh. Rõ ràng là hình hài tiêu tụy, nội tâm khô cạn, tất cả tinh thần dường như đã kiệt quệ. Người chưa chết nhưng tâm hồn đã chết trước rồi phải không? Trống rỗng. Là một cú đánh chết ngay, hay là gì khác? Lưu Lão Thành khó khăn trong việc do dự. Trong lòng Lưu Lão Thành tính toán lợi ích và thiệt hại, nhưng vẫn ra tay mà không chút chậm trễ. Ông cũng muốn xem cái thần hồn đã không còn chịu đựng nổi, có thể kiên trì bao lâu trước sự tấn công của người trẻ tuổi kiếm tu kia. Trong hồ Thư Giản, có một thanh búa lớn kim thân pháp tướng, và nhiều vết thương trên cơ thể mà những con cá trạch để lại, khiến cho dòng sông lấp biển, hồ đầy máu tươi. Hai cái ngày đêm du thần chân thân phù dần dần trở nên ảm đạm. Lưu Kim Hỏa Linh pháp ấn liên tục rơi xuống hỏa linh kim dịch. Trên hai chiến trường này, sự thắng bại không còn quan trọng. Chỉ thấy Trần Bình An liên tục xuất kiếm, bốn bề đều có những sợi dây màu vàng quanh quẩn như lưu huỳnh. Lưu Lão Thành nhìn người trẻ tuổi không nói nửa lời, sát ý ngày càng nặng, bắt đầu không còn nhẫn nại. Với bàn tay xương trắng nắm chặt thanh bán tiên binh, cuối cùng xuất hiện một tia khí cơ ngưng trệ nguy hiểm. Lưu Lão Thành không chút do dự, điều động linh khí sâu vô tận, thanh hạp đảo xung quanh bắt đầu vang lên như sấm, trong nháy mắt, hàng trăm cột nước đồng loạt lao ra khỏi mặt hồ. Trần Bình An hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm hai chữ, chỉ cần cầm chắc thanh kiếm, những cột nước từ hồ Thư Giản liên tục hội tụ, từ bốn phương tám hướng vây quanh một người một kiếm. Tựa như một ngọn núi xanh biếc lớn vây kín Trần Bình An ở giữa. Sau một lát, những cột nước đứng yên, treo lơ lửng trên không. Thân ảnh của người trẻ tuổi kia đã không còn thấy nữa. Tại Thanh Hạp đảo, hơn 10 tòa đảo lớn với hàng nghìn tu sĩ và tỷ nữ đều tin rằng người trẻ tuổi kia đã chết chắc rồi. Từ xa, cũng có vô số người theo dõi trận chiến này mà cảm thấy chấn động. Có người nhẹ nhõm thở ra, có người tỏ vẻ thỏa mãn. Nhưng cũng có vài tu sĩ và người bình thường, dù chưa quen biết lâu, vẫn cảm thấy tiếc nuối. Ví dụ như Lưu Trọng Nhuận trên đảo Châu Sai, còn có vài tỷ nữ từng quen biết người trẻ tuổi, cảm thấy Trần Tiên Sinh không giống như những người bình thường khác. Có người lòng đầy rối bời, ví dụ như quỷ tu trong phủ Chu Huyền, thậm chí có người đau lòng như người gác cổng Hồng Tô. Không trung, cái cầu thủy cực lớn màu xanh biếc ở phía trên phát ra một tiếng nổ nhỏ khó có thể nghe thấy, như tiếng vỡ vụn vang lên. Một tia kim tuyến xuất hiện, âm thanh ngày càng trở nên dày đặc, càng lúc càng vang động lòng người, như tiếng pháo nổ đi kèm với ngày Tết ở trên phố. Bỗng nhiên, giữa không trung, Thanh Hạp đảo lộn lên, giống như là một cơn mưa mùa đông bất chợt. Lưu Lão Thành vẻ mặt tự nhiên, tâm trí như mặt hồ gợn sóng, ông quay sang hỏi người trẻ tuổi ở bên cạnh. Sau khi nhận được câu trả lời, Lưu Lão Thành nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần ánh mắt đầy lo âu của các tu sĩ trên Thanh Hạp đảo, chỉ thấy người Thu Chi tiên sinh vẫn đứng im tại chỗ và có một động tác kỳ quái. Cổ tay khẽ nhéo lại, cầm ngược trường kiếm, không nói gì, nhưng mặt thì hướng về phía Lưu Lão Thành, hai tay ôm quyền như đang gửi lời cảm ơn. Lưu Lão Thành gật đầu đáp lại, ông thu hồi thư giản hồ bên trong hình ảnh kim thân pháp tướng cùng với cái con dấu bổn mạng. Vậy là xong, trong bóng đêm, ba vị lão nhân cưỡi gió bay về phía cung Liễu Đảo. Sau một trận đại chiến, Lưu Lão Thành khí định thần nhàn. Đây là biểu hiện của năm cảnh tu sĩ nội tình sâu sắc. Huống chi Lưu Lão Thành thậm chí cũng chưa sử dụng đến chiêu thức sát thủ nào. Hình ảnh kim thân pháp tướng một khi lộ ra sẽ là thời khắc đại sát tứ phương, nhất là lúc mới luyện hóa ra nửa ngọc lưu ly chân thân. Cao Miện thắc mắc hỏi, tại sao không giết người trẻ tuổi kia, nhổ cỏ mà không trừ gốc, không phải phong cách của ngươi, lão Lưu. Lưu Lão Thành bất đắc dĩ nói, người nói to như vậy, cố ý để ta nghe, mà ta tai đâu có điếc. Tuân Uyên chỉ mỉm cười. Lưu Lão Thành dẫn theo hai người đến cửa sơn môn cung Liễu Đảo, ba người cùng nhau đi chậm rãi về phía trước. Ông nói, nếu như có cơ hội thăng tiến lên cảnh giới 12 cùng với khối ngọc lưu ly kim thân này, có chút liên hệ, ta nhất định phải ghi nhớ nhân tình này. Hơn nữa, một người trẻ tuổi có thể sống sót dưới tay Đỗ Mậu, ta và hắn dù sao cũng không có xung đột trực tiếp, nên để lại một đường cho hắn. Giết người thì lập uy, mà thương tổn người cũng có thể lập uy. Cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, tiểu tử ấy khá khôn ngoan, cùng ta thực hiện một số giao dịch. Cao Miện cười ha hả nói, tình cảm và sự kiêng kỵ, cái nào nhiều hơn? Lưu Lão Thành mặt mày tối sầm. Tuần Uyên đột nhiên lên tiếng, nếu như người trẻ tuổi kia lúc ấy không có hành động ôm quyền, lão Lưu chắc chắn sẽ đổi ý tại chỗ, sẽ giết hắn. Lưu Lão Thành ừ một tiếng, ta vẫn phải có chút nhãn lực, sẽ không nuôi hổ gây họa. Tên kia là thật tâm hay giả ý, chắc chắn có thể nhận ra. Tuần Uyên đột nhiên cười nói, các người có tin hay không, cho dù ở thư giản hồ, Trần Bình An có thể sống lâu hơn cả cái cố sán kia. Cao Miện lắc đầu, không tin mà nói, chưa chắc, ta nhận biết nhân phẩm của người này là một chuyện, còn lăn lộn giang hồ lại là một chuyện khác. Lưu Lão Thành lại gật đầu nói, sự thật là như vậy, chó cắn người đâu không lộ răng. Lý do không giết hắn là có một nguyên nhân rất quan trọng. Lưu Lão Thành quan sát xung quanh, tại thư giản hồ loại chứng khí mù mịt này, những người thông minh lại càng nhiều. Nếu có cá nhân nào sẵn lòng ngốc nghếch nói ra quy tắc, có năng lực đầy đủ, ít nhất ta, Lưu Lão Thành, dám yên tâm mà cùng hắn giao dịch. Cao Miện không để tâm tới lời tâm huyết của Lưu Lão Thành, chỉ nghe thấy một câu thì tức giận nói. Người mẹ hắn, chẳng nhẽ Tuân lão nhân nịnh nọt đều không được. Không có chút tiền đồ gì cả, sao ngươi lại không dám nịnh nọt ta? Tuân Uyên vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, Lưu Lão Thành mắt lóe sáng, ta đã chứng kiến ngươi để người ta đánh đến thảm bại, làm sao dám nịnh nọt ngươi? Ta sợ nếu nịnh xong, chỉ còn lại một tay tã lót. Tuân Uyên ánh mắt sáng lên, còn có chuyện đó nữa sao? Nói cho ta nghe đi. Lưu Lão Thành có chút lúng túng, hảo hán không nói chuyện xưa, nói những gì cần nói. Cao Miện cười ha hả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn gặp chúng ta ở Bảo Bình Châu chỉ có một vị võ đạo tông sư, là người của Thôi Thị, không vừa ý thì đã vung tay áo lên đánh nhau. Kết quả để người ta đánh cho lù đù, tâm phục khẩu phục. Sau đó hắn liền tự xưng là võ 10 cảnh, chỉ có điều vị vũ phu kia sau đó mất tích, nghe nói như đi một chuyến tới Trung Thổ Thần Châu, chắc hẳn cũng không sống sót. Bên kia núi cao còn có núi cao hơn, không biết số phận ra sao. Tuân Uyên nói, chỉ là vũ phu, mà có thể đạt tới 9 cảnh, thậm chí sờ được cửa 10 cảnh thì đều là những người có nghị lực. Chúng ta ở Đồng Diệp Châu bên kia, một võ vận không đi đến đâu, nhưng vẫn không thể so với các ngươi ở Bảo Bình Châu nhỏ bé này, thật kỳ quái. Cao Miện thẳng thắn, kỳ quái cái gì, các ngươi ở Đồng Diệp Châu không được việc như vậy, giờ có mấy người đạt đến 10 cảnh? Có hay không, biết rõ hiện tại ở Bảo Bình Châu chúng ta có mấy người không? Nếu tính cả vị mà ta kính nể nhất, còn có cả vị tên Lý Nhị của Đồng Diệp Tông và Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính, tổng cộng 3 người. Lưu Lão Thành hình như có chút ngộ ra, Tuân Uyên mỉm cười, vì vậy mà ông sẽ kết bạn với vị bá chủ thần quyền bang này. Cùng với những người thông minh như Lưu Lão Thành, chỉ biết trở thành bạn tốt. Đại chiến kết thúc, Trần Bình An cõng Cố Sán, chậm rãi xuống núi. Ngày đêm, du thần chân thân phù đã thu vào tay áo. Phù gan trong điểm này thần quang gần như đã tiêu hao hầu như không còn. Tiếp theo, chỉ sợ, mời thần xuống núi, không cần đến một nén nhang, cơ bản không cần chém giết với ai, sẽ tự động tiêu tán. Cố Sán mặt mũi dính đầy máu, khuôn mặt thảm bại, thương tích rất nặng. Nhưng cuối cùng vẫn còn sống, con dao long hấp hối, cái đuôi nhẹ nhàng buông xuống, đi về hướng xa hơn, cuối cùng chìm vào đáy nước Thư Giản Hồ. Phía bên kia, nó những năm qua đã âm thầm đào móc ra một tòa Long Cung, thô sơ, Lưu Lão Thành ở Thanh Hạp Đảo đại triển uy phong, từng bước trở thành bậc tu sĩ vô địch, thẳng tay đánh bại Cố Sán cùng con dao long kia, khiến chúng gần chết trọng thương. Với tư cách là giang hồ quân chủ được bổ nhiệm mới, Lưu Chí Mậu, chủ nhân Thanh Hạp Đảo, từ đầu đến cuối vẫn chưa lộ diện. Ngược lại, người phòng thua Chi Tiên Sinh lại ra tay ngăn cản Lưu Lão Thành. Cuối cùng, người đã từng có câu danh ngôn truyền khắp Thư Giản Hồ, Lưu Lão Thành, đã từng thốt lên. Giết người giết mềm lòng, cũng không thể nương tay. Cung Liễu, đảo chủ, vẫn hạ thủ lưu tình. Trong phút chốc, cả tòa Thư Giản Hồ mấy vạn dã tu đều cảm thấy như ngắm hoa trong sương mù, càng xem càng mơ hồ. Trên sơn đảo, theo dòng trạch nhỏ tiến vào xào huyệt, bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, thương thế của Cố Sán dần dần cải thiện một chút. Hắn ôm lấy cổ Trần Bình An, nói khẽ, Trần Bình An, ngươi có muốn đem rồng trạch nhỏ thu hồi hay không? Thán Tuyết đối với ngươi kỳ thực còn rất sợ đấy, dù sao ngươi coi như là chủ nhân chân chính của nó. Theo ngươi, ta cũng không lo lắng nó sẽ bị ủy khuất, đổi thành người khác. Một khi ta không thể bảo vệ được nó, ta hận không thể để Thán Tuyết chết đi cho xong. Nhưng nếu ngươi cầm đi, ta có thể chấp nhận, và hơn nữa về sau ta khẳng định không hối hận. Ngươi cũng biết ta tính tình mà, nói một là một, nói hai là hai. Ngươi cứ giữ đi, Thán Tuyết hôm nay đi theo bên cạnh ngươi, ta mới có thể yên tâm làm việc của mình. Rốt cuộc vì sao, không sợ Thán Tuyết đi theo ta, chỉ là vẽ đường cho hươu chạy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trước kia tại Đồng Diệp Châu có được kiện tiên gia pháp bảo, là một thanh kiếm, tên là Cuồng Giải, cũng có thể gọi là Ngờ Vực, ăn thịt lòng người Ngờ Vực. Một đâm vào cửa nhân tâm, có thể tăng lên phẩm chất. Ban đầu ta rất phản cảm, đừng nói cầm nó để chém giết, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng thấy ghê tởm. Nhưng về sau ta cuối cùng đã suy nghĩ thông suốt, đồ vật là chết, người là sống, quân tử không khí mới có thể khống chế vạn vật. Được rồi, những điều này, người không thích nghe, ta không nói là được. Nói đi, không biết tại sao, trước kia cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bây giờ nghe ngươi lải nhải những điều này, cũng không phải khó nghe, vẫn sẽ tiến vào tai trái ra tai phải, nhưng mà nghe rất dễ chịu đấy. Trần Bình An, ngươi nói có trách hay không? Trần Bình An lại nói sang chuyện khác, đây là lần thứ hai, Cố Sán ồ một tiếng, ta tâm lý nắm chắc đấy, một lần là không rời khỏi Thanh Hạp Đảo, lần này là đã cứu ta. Còn có một lần, ngươi cũng không để ý ta, chỉ coi ta là người xa lạ. Trần Bình An lạnh nhạt nói, coi như biết rõ điểm tốt xấu, cũng có chút lương tâm. Cố Sán cười nói, ha, không nhiều lắm, cũng chỉ đối với mẹ ta, cùng với ngươi, hai người. Cha ta, không có gì ấn tượng, thực chất là thân cận không đứng dậy. Về phần khi nào gia đình đoàn viên rồi, gặp mặt hắn, không biết có thể có thay đổi không, không quá nguyện ý suy nghĩ những thứ này. Trần Bình An giọng nói càng khàn khàn, rồi sẽ đến mà. Trần Bình An, ta còn muốn biết, lần này vì sao cứu ta? Kỳ thật ta biết rõ, ngươi vẫn rất thất vọng với ta biết điều đó, nên mới thường mang theo rồng trạch nhỏ đi cửa phòng bên kia, dù không có chuyện gì, cũng muốn ngồi lại đó một lát. Không cần nói nữa, một lát thì không chết được đâu. Rồng trạch nhỏ đã nằm sấp tại đáy nước hang ổ rồi, ta đã cảm giác nhiều rồi. Trần Bình An, nói một chút coi, ta còn muốn nghe. Nghe một chút đạo lý của ngươi. Trần Bình An ít hầu khẽ nhúc nhích, cưỡng ép nuốt xuống ngụm máu tươi. Chỉ cần Cố Sán nguyện ý nghe hắn nói, hắn thì nguyện ý nói cho Cố Sán. Sắc mặt đã trắng bệch như tuyết, Trần Bình An ngực kịch liệt phập phồng, nhẹ nhàng thở ra mấy lần, sau đó, khàn khàn nói. Ta cùng ngươi đã làm thiết cắt cùng nhốt lại, đây là dịch chơi cờ diễn sinh ra tuyết pháp, cũng có thể lấy ra luyện kiếm. Đơn giản mà nói, cái trước, tựa như ta chuyển ra Xuân Đình Phủ, chỗ ở tại sơn môn cửa trong phòng. Cái sau, chính là ta một mực nhìn xem ngươi, ngươi chỉ cần không ra ngoài cái kia, ta cho rằng không có phạm sai lầm, ta đã giúp ngươi, ta đã sớm biết cái hẻm Nê Bình hàng xóm. Nếu như ngươi đến Thanh Hạp đảo rồi, ta có phải còn tiếp tục lạm sát kẻ vô tội không? Ngươi có rời đi không? Hay là đánh chết ta? Ta sẽ hết sức ngăn cản, để ngươi không phạm sai lầm, như hôm nay ngăn cản Lưu Lão Thành giết ngươi giống nhau. Hơn nữa ta cũng sẽ không rời khỏi Thư Giản Hồ, còn có rất nhiều chuyện đang chờ ta làm, đã vì ngươi, cũng là vì chính mình. Như vậy còn sống, không thấy mệt mỏi sao? Năm đó ở hẻm Nê Bình, mỗi ngày trải qua giống như cả đời đều chịu đựng không ra mặt đau khổ. Sao lại không thấy mệt mỏi? Cũng mệt đấy, chỉ là người đã quên mà thôi. Động lòng người còn sống, không phải vì sống vui vẻ cùng thống khoái sao? Về cái này lại lượn quanh hồi nguyên điểm vấn đề, đáp án của ta, đương nhiên có thể cho ngươi, có thể ngươi chưa chắc nghe lọt, ta sẽ không đi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy ta hy vọng tương lai ngươi có thể đi ra Thư Giản Hồ, tự mình đi tận mắt xem giang hồ rộng lớn ra sao. Đúng rồi, ta tu khai sơn đại đệ tử, là một cô nương, gọi là Bùi Tiễn. Sau này ngươi nếu như rời khỏi Thư Giản Hồ đi giang hồ, hoặc là hồi Long Tuyền quận thời điểm, ta lại không ở đây, có thể tìm nàng. Ta cảm thấy được hai người các ngươi, có thể sẽ rất hợp ý, cũng có thể sẽ có lúc không thuận mắt. Cố Sán có chút vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên Trần Bình An cùng mình nói về. Buộc chặt tương lai của hắn, Cố Sán mơ màng nói. Trần Bình An, ta cảm thấy có chút vây khốn. Trần Bình An khẽ nói, vậy ngươi hãy ngủ một giấc, chuyện sau đó, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây. Cố Sán cố gắng không để mình bất tỉnh, nhẹ nhàng nghẹn ngào nói. Trần Bình An, ta rất sợ khi ta mở to mắt lần nữa, ngươi sẽ âm thầm rời khỏi Thanh Hạp đảo. Trần Bình An trấn an, sẽ không đâu, giọng nói của Cố Sán dần dần nhỏ lại, thật sự không gạt ta sao? Trần Bình An hỏi lại, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Cố Sán nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm thiếp đi. Cố Sán đã ngủ, vì vậy hắn không nhận ra rằng, không thể chà lau khuôn mặt Trần Bình An, máu tươi không ngừng nhỏ xuống cánh tay của Cố Sán. Tại Xuân Đình Phủ, Cố Sán nằm trên giường, một phụ nhân ngồi bên giường, thương tâm gần như ngã quỵ. Điền Hồ Quân đã mang đến Thanh Hạp đảo loại đan dược quý giá. Nhưng khi nàng chứng kiến người thầy thuốc đứng bên giường, nàng cảm thấy hơi run sợ và tay nàng cũng run. Trần Bình An liếc nhìn chai thuốc trong tay nàng, khàn khàn mở miệng. Không có vấn đề gì chứ? Điền Hồ Quân gật đầu mạnh, lấy tính mạng đảm bảo. Trần Bình An nói, sau khi trở về, nói với Lưu Chí Mậu, ta sẽ tìm hắn trong thời gian tới. Điền Hồ Quân đành phải gật đầu đồng ý. Sau khi Cố Sán trong cơn mê ăn vào đan dược, Điền Hồ Quân lập tức chạy đi. Người phụ nữ hoảng hốt, chỉ biết lặp đi lặp lại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Bình An nhẹ nhàng cử động, chuyển ghế ngồi bên cạnh, hỏi lại. Vì sao không thể như vậy? Người phụ nữ ngẩng đầu, hai mắt ngập nước, nhìn khuôn mặt gầy guộc của người trẻ tuổi, bỗng dưng cảm thấy lạ lẫm. Trần Bình An hỏi lại, có phải ngươi còn muốn hỏi ta, tại sao không cố ý nhìn xem Cố Sán trọng thương? Ánh mắt của phụ nhân dao động. Trần Bình An tự nói tự đáp, không phải như thế, điều ta có thể làm lúc này cũng chỉ có vậy. Người phụ nữ thở dài, mặt mày tối tăm, gật đầu. Ta tin ngươi, Trần Bình An. Giây phút này, Trần Bình An cảm thấy một nỗi thương tâm. Mối quan hệ giữa hắn và Cố Sán cùng thím không lớn, nhưng vẫn có chút gắn bó. Đêm đó tại bến đỏ, hắn đã nghĩ thông suốt về mấu chốt của sự bế tắc. Hắn Trần Bình An chỉ cần chứng minh điều này là không khó. Chỉ cần trước mặt Cố Sán khéo léo bày ra một hai chi tiết, như là cho thấy sự coi trọng của người nào đó vào vật ngoài thân, mà vượt qua Cố Sán. Tâm trí của Cố Sán cùng Trần Bình An có mối liên hệ sâu sắc, sẽ rất nhanh biến thành cỏ dại, có thể dẫn đến việc Cố Sán trở nên cực đoan và có thể quay lưng lại với Trần Bình An. Trần Bình An không muốn đi thử nghiệm, không muốn thăm dò lòng người. Biết được đáp án thì có ích gì, chỉ nói về ân oán và lợi ích, không cần sợ rằng Cố Sán sẽ từ người thân hóa thành kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Trần Bình An cảm thấy yên lòng, hắn cũng không sợ hãi bất kỳ kẻ thù nào, đủ sức mạnh sẽ khiến hắn cảm thấy an toàn từ những lúc tối tăm trong con đường. Trần Bình An không muốn mình mất đi điều quý giá trong quá khứ, mà lại mất đi một ước nguyện ban đầu vì mẫu thân, chỉ để đạt tới bước này cùng Cố Sán. Hắn càng không muốn Cố Sán cùng mình buồn bã, thế sự và nhân tình, có phải một người càng nghĩ sâu thì lại càng không thể giao tiếp cùng nhau. Trần Bình An ngồi trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, rồi đứng dậy. Người phụ nữ lo lắng hỏi, Trần Bình An, người đi đâu vậy? Trần Bình An nói, ta chỉ muốn ở bên Thanh Hạp đảo, ở đâu cũng giống nhau, thím yên tâm. Người phụ nhân muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không dám giữ lại. Trần Bình An vừa rời khỏi Xuân Đình Phủ, liền lập tức cảm thấy đau ngực, một tay che miệng lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi về hướng Sơn Môn. Đến gian phòng, mở cửa, đóng cửa lại, rồi thắp đèn trên bàn. Trần Bình An ngồi lưng quay về phía cửa sổ trên ghế dài, run rẩy, lấy ra thuốc mỡ mua ở Dương Gia tiệm thuốc, ép mình phải nuốt xuống. Một người ngồi một mình, trên bàn có để hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm mùng 1 và 15, mỗi cái đặt ở cửa ra vào và bên cửa sổ. Không thuộc về mình, không thể, khó gần, khó thân. Cảm giác thất vọng chợt đến, nghĩ đến đêm dài trong nhà, tựa như có ai đó sẽ đến. Có thể cuối cùng vẫn sẽ thất vọng. Sau khi ăn thuốc mỡ do Dương lão đầu luyện chế, từ cơ thể đến tâm hồn, Trần Bình An đã hoàn toàn không còn chú ý, chỉ mong nhìn về phía ngọn đèn dầu, mà ánh sáng dần dần mở đi. Ánh mắt tĩnh mịch như giếng cổ, người trẻ tuổi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng, cách chương.